Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 33, tiệc đứng. Cái này tiệc đứng mục đích chính là để ở trên chiếc thuyền này hành khách có thể thỏa thích hưởng thụ cùng thả lỏng. Căn cứ lần này tiệc đứng người chủ trì giới thiệu, lần này tiệc đứng nội dung ngoại trừ hát, khiêu vũ bên ngoài tự nhiên còn có Pokemon đối chiến. Đối không với trước hai người tự nhiên là không có hứng thú, mà đối với người sau, nào nhưng là có cực kỳ hứng thú nồng hậu. Kỳ thực nào còn đang lo lắng ở trên du thuyền sẽ ảnh hưởng chính mình Pokemon huấn luyện. Mà có cái này tiệc đứng lần này đối chiến đại hội, nào cũng là có thể nhìn thấy lượng lớn kinh nghiệm ở cách đó không xa chờ hắn Pokemon. Môn, người chủ trì giới thiệu kết thúc. Nơi này du khách cũng đều là bắt đầu bọn họ bữa tối lữ trình. Mà nào vừa vặn cũng chưa kịp ăn bữa tối. Ngược lại cái này tiệc đứng hoạt động đối tượng là ở này chiếc trên du thuyền hết thảy hành khách. Liền nào cũng là có thể thuận tiện ở đây hỗn ăn hỗn uống. Đối với điểm này, nào nhưng là không có một chút nào hạ thủ lưu tình. Trừ một chút mỹ vị món ngon bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều cho Pokemon ăn đồ ăn, nào cũng là không có buông tha. Bữa tối lúc kết thúc, cũng chính là ở đây các vị thân sĩ thục nữ để ý nhất hát khiêu vũ phân đoạn. Tại đây cái trong giai đoạn, bọn họ không chỉ là có thể kết giao các loại anh kiệt tuấn tài, còn có thể nhận thức không ít gái đẹp thục nữ. Vì lẽ đó vào lúc này, theo từng vị thân sĩ thục nữ đi tới sân khấu đi bày ra bọn họ tài nghệ. Theo một đôi đối với dắt tay ước vũ tuấn nam thục nữ đi vào trung ương. Không khí nơi này cũng là cực kỳ nhiệt liệt. Trong đám người, nào nhưng là nhíu mày. Không thể không nói, đối với loại này cực kỳ cao cấp trên đẳng cấp tiệc đứng, nào lý giải cũng chỉ có nơi này có rất nhiều có thể ăn đồ vật. Có lẽ sẽ cảm thấy nào làm một vị khu vực quán quân dĩ nhiên là như thế quê mùa cục mịch. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Không có ai quy định một cái địa khu quán quân liền nhất định phải am hiểu tham gia loại này thân sĩ thục nữ tiệc đứng. Bất kể là kiếp trước, vẫn là đời này, nào đều là nửa điểm đều không có học tập thứ này cơ hội. Muốn nói am hiểu, phỏng chừng Kamisure hẳn là rất am hiểu. Nào ở ăn xong bữa tối sau khi, nhưng là trực tiếp trở lại phòng của mình. Nhân vì cái này tiệc đứng hầu như là suốt đêm tổ chức. Mà cái này thứ hai phân đoạn nhưng là muốn tổ chức dòng dã 2 giờ. Mà này 2 giờ nào cảm thấy còn không bằng về phòng của mình cùng mình Pokemon nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình. Phải biết, Eevee bọn họ bữa tối có thể còn chưa từng ăn. Vì lẽ đó đợi được cái kia đối chiến phân đoạn lúc mới bắt đầu. Nào cũng là tới nơi này nữa. Nào rời đi nơi này thời điểm, những người khác đều là không có phát hiện. Thế nhưng có một người nhưng là nhìn thấy, lập tức người này chính là cân nhắc nở nụ cười. Sau đó chính là hướng về nào lớn tiếng hô. Ta nói vị này người huấn luyện, người đây là muốn rời đi sao? Người này âm thanh rất hưởng, cũng khiến người nơi này toàn bộ nhìn về phía lúc này chính muốn rời khỏi nào. Trong giây lát này, nào liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Liền ngay cả lúc này ở chính giữa sân khấu hát cái kia thân sĩ cũng là ngừng lại. Nhìn về phía nào bóng lưng, nào vừa bắt đầu vẫn cảm thấy hẳn là không gọi mình. Thế nhưng chu vi đột nhiên yên tĩnh lại đám người nhưng là để nào không thể không say người. Nhìn về phía những người nhìn lúc này chính nhìn mình thân sĩ thục nữ môn. Mà vào lúc này, lúc trước gọi lại nào người kia cũng là đi ra, cực kỳ tao nhã nở nụ cười. Cũng là quay về nào nói rằng, làm sao, cái này tiệc đứng bất hòa khẩu vị của ngươi, liền như thế vội vã rời đi, ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ ta đi, chúng ta ở thành phố Saffron từng gặp mặt, người này thật giống là ở thành phố Saffron Pokemon trung tâm bên trong cái kia, chấm ngoặc kép, mà nào ở nhìn thấy cái này gọi lại chính mình thiếu niên này thời điểm, cũng là trong nháy mắt liền nghĩ ra đến. Cái kia ở thành phố Saffron trào phúng Widow cái kia tên là Bắc Thiếu Gia. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tại đây một chiếc trên du thuyền. Kỳ thực, nào không biết chính là, vị này Bắc Thiếu Gia không chỉ có riêng chỉ là tại đây một chiếc trên du thuyền. này chỉnh một chiếc du thuyền có thể đều là thuộc cho bọn họ gia nghiệp. Mà hắn làm lần này du thuyền tiệc đứng tổ chức người. Càng là đối với lần này tiệc đứng đặc biệt coi trọng. Mà hiện tại khi hắn nhìn thấy Nao muốn lúc rời đi. Hơn nữa người này vẫn là trước đây không lâu từng có gặp mặt một lần người huấn luyện sau khi. Hắn thì càng có lời muốn nói. Hơn nữa bởi vì tầng này quan hệ. Ở đây hầu như toàn bộ du khách cũng đều là đối với hắn cực kỳ nịnh hót. Cũng chỉ có Nao cái này lâm thời tới ra hỏa không biết. Nghĩ tới sao? Lúc này ăn mặc cực kỳ thể diện màu trắng Âu phục Bắc cũng là bao hàm thâm ý nở nụ cười. Nói rằng, lúc này, ở Bắc hết sức dưới sự dẫn đường. Hầu như hết thảy du khách đều là nhìn về phía Nao. Thần sắc của bọn họ khác nhau. Có một ít là mang có một ít địch ý. Có một ít nhưng là mang có một tia cân nhắc. Còn có một chút là mang theo một tia phỏng đoán. Càng có một ít thục nữ ở nhìn thấy tướng mạo bất phàm Nao sau khi. Trực tiếp là hướng về Nao quăng đi tới mị nhãn. Đương nhiên, Nao tự nhiên là không nhìn thẳng. Có điều loại chiến trận này xác thực là có chút làm tim người ta đập nhanh hơn tăng nhanh. Dù sao cũng là nhiều người như vậy toàn bộ nhìn một mình ngươi. Mà bởi vì ở trở thành Anova khu vực quán quân sau khi phải được thường đối mặt cảnh tượng như thế. Này, Nao cũng là có thể trực tiếp hờ hững đúng. Ồ, Nao gật gật đầu. Sau đó chính là liếc vài lần chu vi cũng là toàn bộ nhìn mình du khách. Thản nhiên nói, ngươi có biết hay không lần này phái đúng là ta tổ chức. Bởi vì ở trước mặt mọi người, Bắc cũng là rất có thân sĩ phong độ nhìn về phía Nao. Mỉm cười nói, ở tiệc đứng trên đường rời đi không phải là một cái thân sĩ phải làm a. Chỉ có điều, ở trong lời nói của hắn cũng không phải như vậy thiện ý. Rất rõ ràng. Trước đây trống không coi hắn cử động cũng là vẫn bị hắn ghi nhớ mối hận. Còn đúng là gia đại nghiệp đại A. Rỗng ruột bên trong lẩm bẩm đồng thời nhưng là đúng Bắc mỉm cười nói rằng. Ta cần trở về phòng đi cho ta Pokemon chuẩn bị bữa tối. Sau khi ta tự nhiên sẽ trở về. Vì lẽ đó trước tiên mất cùng với. Nói, Nao cũng là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Cũng không thèm nhìn tới cái kia Bắc. Từ từ, bóng người của hắn cũng là biến mất ở nơi này. Thiết, Bắc tự nhiên rất muốn gây sự với Nao. Thế nhưng Nao tìm lý do này nhưng là giữa lúc không được. Đúng đấy, một bên là thân sĩ phong độ. Thế nhưng một bên nhưng là đúng với Pokemon quan tâm. Ở Pokemon trong thế giới, cái nào một bên trọng yếu liền không cần nhiều lời. Huống chi Nao vừa không có nói sẽ không tới. Vì lẽ đó Bắc cũng là không có lần thứ hai ngăn cản Nao rời đi. Có điều Bắc cũng không phải người bình thường. Cứ việc trong nội tâm tràn ngập đối với Nao phẫn nộ cùng bất mãn. Thế nhưng ở trên mặt của hắn nhưng là hiện lên cái kia một vệt thư thái nụ cười. Xoay người quay về đám người chung quanh lễ phép nói rằng. Chuyện lúc trước là ta quá mức võ đoán. Đại gia giả như không có những chuyện khác. Như vậy tiệc đứng liền tiếp tục đi. Tiệc đứng vẫn là cần nhiệt tình của mọi người a. Đúng đấy, đại gia tiếp tục đi. Không cần vì một cái không hiểu lý lẽ người huấn luyện liền đình chỉ. Mà ở Bắc nói chuyện sau khi, sau lưng Bắc một vị tùy tùng cũng là đứng dậy duy trì bầu không khí. Lớn tiếng điều tiết nói, mà ở Bắc cùng hắn tùy tùng điều giải dưới. Những người vốn là đối với Bắc cực kỳ nịnh hót hành khách cũng là đối với Bắc càng nịnh hót lên. Trực thổi phồng Bắc song hoài rộng lượng, là gia tộc của bọn họ tương lai hy vọng. Người vẫn đúng là đừng nói, liền nói bên ngoài mà nói. Cái này Bắc còn liền thật sự có thể cùng Nao so sánh cao thấp. Hơn nữa hắn còn trẻ nhiều tiền. Ở đây cũng không biết có bao nhiêu cái gọi là thục nữ đối với hắn phương tâm ám hứa. Mà có chuyện như vậy sau khi... Những người nguyên bản đối với Nao discharge ba những người thục nữ cũng là tựa hồ quên có chuyện. Như vậy, các nàng tự nhiên là không ngốc. Rất rõ ràng trước cái kia người huấn luyện là cùng hiện tại ở các nàng bên người vị này Bắc thiếu. Gia có mâu thuẫn, đã như thế, các nàng liền sẽ khá hai bên các loại điều kiện. Rõ ràng, ở các nàng trong mắt Nao cái này không biết từ nơi nào nhô ra nhà quê tại sao có thể cùng thân là... Một đại gia tộc thiếu chủ Bắc so với. cho nên bọn họ sốt ruột rũ sạch quan hệ cũng không kịp. Làm sao có khả năng gặp đi mong nhớ nào? Tầng thứ hai phòng khách, ca vũ vẫn kéo dài. Bầu không khí tựa hồ cũng là khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Một bên khác, nào ở trở lại hắn gian phòng sau khi cũng là trực tiếp bắt đầu chuẩn bị hắn Pokemon bữa tối. Eevee, Beedrill, Snorlax, bao quát Ninetales đều là xuất hiện ở nào bên trong gian phòng. Cũng may là gian phòng này đặc biệt lớn. Không phải vậy Snorlax liền không ra được. Sau khi nào cũng là cùng hắn Pokemon vừa nói vừa cười. Nhìn dáng dấp chút nào là không có bị chuyện lúc trước ảnh hưởng. Có điều ngẫm lại cũng là, hay là theo nào, cái này Bắc thiếu gia thật sự chỉ là một cái vai hề đi. Chuyện như vậy nào gặp phải cũng không hề ít, thế nhưng lần này nào nhưng là không muốn lại đi để ý tới. Theo hắn đi thôi, làm gì đi cùng hắn tính toán. Nào hiện tại còn là hy vọng nhanh một chút đến Sinerba đảo đây. Vì lẽ đó, cũng là bởi vì như vậy. Sau khi giao lưu đối chiến nào cũng là rất có hứng thú. Có thể nhìn thêm xem không giống Pokemon đều là tốt. Hơn nữa còn có thể thuận tiện giúp trợ hắn Pokemon nắm một ít kinh nghiệm. Cớ sao mà không làm. Hiện tại thân phận của nào thay đổi. Tâm thái tựa hồ cũng là có chút biến hóa. Khá là tùy ý. Nếu như đặt ở trước đây nào. Hay là trực tiếp trước hết đánh một trận cái này cái gọi là Bắc thiếu gia đi. 2 giờ rất nhanh chính là quá khứ. Nào xem thời gian cũng là gần đủ rồi. Cũng là thu hồi hắn Pokemon môn. Sau đó rời đi hắn gian phòng. Đi từ từ đến trung ương sân khấu. Mà vào lúc này, cái này trung ương trong sân khấu. Tựa hồ cũng là chính đang chuẩn bị bắt đầu thứ 3 phân đoạn. Mà hiện tại thời gian cũng là sắp hừng đông linh điểm. Ở thưởng thức ngon miệng món ngon. Đang hưởng thụ để người ta buông lỏng ca vũ. Thời gian sau này, chúng ta đem muốn đi vào kích động lòng người một cái phân đoạn. Cái này phân đoạn chính là các vị đem bọn ngươi nhất là tự hào Pokemon bày ra cho mọi người xem. Thời điểm, đương nhiên, bày ra phương thức tự nhiên chính là đối chiến. Nếu là đối chiến lại tại sao có thể không có điểm tốt? Sân khấu trung ương. Vị kia bị Bắc mời đến người chủ trì cũng là cảm xúc mãnh liệt nói rằng, lần này giao lưu đối chiến lấy võ đài chế độ, người thắng sau cùng chính là có thể được khen thưởng. Đương nhiên, cái này điểm tốt là không cần các vị bỏ ra, làm khách làm sao có thể để cho các ngươi tiêu pha. Phần thưởng lần này toàn bộ đều là do chúng ta Bắc thiếu gia xuất ra. Như vậy đón lấy thì có mời chúng ta Bắc thiếu gia đến công bố hắn trả giá khen thưởng. Nói xong, người chủ trì cũng là đem lời nói của hắn đồng đưa cho lúc này chính hướng về đi tới Bắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.